Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 33. Tổng thống Kennedy, tôi không thể chấp nhận cái thất bại thứ ba. Chỉ trong một ngày, uy tín của Hoa Kỳ đã bị rớt xuống còn thấp hơn là trong 8 năm dè dặt và thiếu quyết tâm của Eisenhower. Tờ báo Corriere della Sera ở Milan, Ý, phản ánh dư luận quốc tế sau vụ thất bại ở Cuba, lúc tiếng hịch của Tổng thống Kennedy còn đang vang dội oang oang. Vụ này như là một cú đấm vào mặt ông tân Tổng thống. Làm sao đến tình huống này? Ngày 17 tháng 4 năm 1961, chưa tới 3 tháng sau khi Kennedy nhậm chức, một lực lượng 1.400 người thuộc cộng đồng người Cuba sinh sống ở Florida từ sau khi Castro nắm quyền năm 1960, được CIA bảo trợ, đã đổ bộ vào vịnh Con Heo để giúp nhân dân Cuba lật đổ ông Fidel Castro. Kế hoạch này đã được chuẩn bị từ thời Tổng thống Eisenhower, nhưng Kennedy đã cho lệnh xúc tiến do đề nghị của Alan Dulles, giám đốc CIA, và tướng Lyman Lemize, tổng tham mưu trưởng. Chẳng may, chỉ sau 3 ngày, ngày 20 tháng 4, cuộc đổ bộ hoàn toàn thất bại. Đoàn quân đổ bộ bị tiêu diệt, số còn lại bị mang ra xét xử ngoài công trường thể thao ở Havana. TV Cuba chiếu lên cho cả thế giới xem. Đây là một dịp hiếm có để Castro nhục mạ Hoa Kỳ, một thảm họa lớn lao về mặt tuyên truyền đối với Kennedy. Ông vừa dứt khoát là sẽ yểm trợ bất cứ bạn bè nào, đối địch với bất cứ thù địch nào để đảm bảo sự sống còn và sự thành công của tự do, mà bây giờ lại phải thua một đối thủ nhỏ bé. Như vậy, từ Lào tới Cuba chỉ trong 4 tháng, hào quang của vị tân tổng thống đã mờ đi và uy tín của ông đã xuống thấp. Con số về thất bại mà tôi có thể bào chữa được phải có giới hạn. Tôi đã bị vụ vịnh Con Heo, tôi đã rút khỏi Lào và tôi không thể chấp nhận cái thất bại thứ ba. Kennedy trả lời giáo sư Galbraith, đại sứ Mỹ ở Ấn Độ và cũng là một người bạn thân của gia đình, khi ông này khuyên Kennedy nên rút khỏi Việt Nam ngay. Galbraith là người hết mực chống đối Tổng thống Diệm. Tháng 4 năm 1961, chuẩn bị những biện pháp để chiến thắng. Ngược lại lời khuyến cáo của giáo sư Galbraith, Tổng thống Kennedy lại ra tay ngay. Vì nếu không muốn chấp nhận thêm một thất bại thứ ba, ông phải có những biện pháp mau lẹ đối với tình hình ở Việt Nam, như Lan Lêu đã phân tích. Ngay từ năm 1956, ông Kennedy, lúc ấy là nghị sĩ, đã khẳng định Việt Nam là nền tảng của thế giới tự do ở Đông Nam Á, là đỉnh vòm của vòng cung, là ngón tay trên con đê. Bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống, ông phàn nàn với Walter Rostow. Bây giờ tôi không thể nào chấp nhận cái thất bại 1954 nữa đâu. Vì sao? Ông cho rằng, vào năm 1954, khi Điện Biên Phủ lâm nguy, Tổng thống Eisenhower sau cùng đã quyết định không can thiệp bằng quân sự. Nhưng lúc ấy, ông Eisenhower có thể đổ lỗi cho Pháp bất lực và lấy cớ là Mỹ không ủng hộ chính sách thuộc địa. Còn bây giờ thì khác. Pháp đã rút về cả 5 năm rồi và miền Nam đã trở thành một nước Cộng hòa hoàn toàn độc lập. Nếu Mỹ rút lui thì các nước khác sẽ cho rằng vì chính sách của Mỹ cũng là thuộc địa nên đã thất bại giống như Pháp. Và như vậy thì uy tín của Mỹ sẽ ra sao? Cho nên ông Kennedy quyết định ra tay hành động. Trước hết, ông xem xét và chấp thuận một chương trình chống nổi dậy. Một kế hoạch đã được nghiên cứu dưới thời Tổng thống Eisenhower. Chương trình này chủ liệu một kế hoạch giúp tăng quân số Việt Nam thêm 20.000 nữa, tăng từ 150.000 lên 170.000 và tài trợ một lực lượng dân vệ để chống du kích. Nhưng chương trình ấy lại đặt một điều kiện ăn miếng trả miếng hay bánh ít đi, bánh quy lại. Điều kiện để thi hành chương trình này là Tổng thống Diệm phải cải tổ về quân sự và hành chánh. Về quân sự, ông phải có chính sách tân quyền để cho lãnh đạo quân sự gồm 42 người, 38 tỉnh trưởng, 3 tư lệnh quân khu và tham mưu trưởng được chia sẻ quyền hành và hoạt động theo một kế hoạch hành động sẽ được cùng thiết lập. Về hành chánh, ông phải nới rộng chính phủ và mang một số người đối lập vào tham gia nội các. Đây là những điều kiện thật khó khăn đối với Tổng thống Diệm. Nhưng bây giờ thì đối với tân Tổng thống, nó lại không còn quá quan trọng nữa. Ông Kennedy quyết định ủng hộ ông Diệm và gạt bỏ việc đặt điều kiện. Đòi ông Diệm phải thi hành thì mới có viện trợ. Đi xa hơn bước nữa, ngày 20 tháng 4 năm 1961, Tổng thống Kennedy chỉ thị cho ông Roosevelt L. Zinfazic, Thứ trưởng Quốc phòng, phải thành lập ngay một ủy ban đặc nhiệm liên bộ để nghiên cứu gấp một chương trình của Tổng thống dành cho Việt Nam. Chương trình nghiên cứu gồm hai mục tiêu. Một, thẩm định tình hình hiện tại và khả năng Cộng sản đánh chiếm miền Nam. Và hai, đề nghị một loạt biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế, công khai hay ngấm ngầm để ngăn chặn việc miền Nam bị mất vào tay Cộng sản. Chỉ một tuần sau, ngày 27 tháng 4 năm 1961, Gilvachik hoàn thành và đệ trình bản dự thảo của Ủy ban đặc nhiệm. Ngày 6 tháng 5, Len Liu thay mặt Gilvachik đệ trình báo cáo cuối cùng đề nghị những biện pháp để chiến thắng. Đây là một văn kiện lịch sử vì nó bao gồm những biện pháp đã thực sự được thi hành sau đó. Sau đây là một đoạn. Ngày 6 tháng 5 năm 1961, một chương trình hành động để ngăn Cộng sản thôn tính miền Nam. 1. Huấn luyện thêm 20.000 quân để thêm vào quân số 150.000 quân, tất cả là 170.000 quân cho Việt Nam Cộng Hòa. 2. Tăng cường và mở rộng phạm vi hoạt động của Ban Cố vấn để yểm trợ thêm cả lực lượng nhân dân tự vệ. 3. Dùng viện trợ quân sự MAP để tài trợ toàn bộ lực lượng địa phương quân hay bảo chính đoàn là 68.000 người, tới lúc đó chỉ tài trợ là 32.000 người. 4. Gửi một đoàn biệt kích tới Nha Trang để giúp huấn luyện biệt động quân bản xứ. 5. Nghiên cứu khả năng tăng quân số từ 170.000 lên 200.000. 6. Gửi sang Việt Nam 2 đơn vị chiến đấu cộng thêm 1 đơn vị công binh, đóng ở Cao Nguyên giúp thiết lập 2 trung tâm đào tạo. 7. Ngoài ra, còn các biện pháp về chính trị, kinh tế và tâm lý chiến. Về chính trị, quan trọng nhất là có những biện pháp giúp làm tăng thêm sự tin tưởng của Tổng thống Diệm và chính phủ của ông vào Hoa Kỳ, như gửi một văn thư cho Tổng thống Diệm nói về ủng hộ của Kennedy đối với sự lãnh đạo của ông Diệm trong công cuộc chống cộng. Gửi Phó Tổng thống Lyndon Johnson mang thư Tổng thống Kennedy gửi cho Tổng thống Diệm sang Việt Nam để xác định việc ủng hộ của Hoa Kỳ. Nơi đây, tôi cũng xin nhắc lại là đương thời đệ nhị Cộng hòa, Tổng thống Richard Nixon cũng gửi những thông điệp nói về sự ủng hộ của ông đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau Hiệp định Paris, ông Nixon cũng gửi Phó Tổng thống Spiro Agnew sang Việt Nam để tái xác lập sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1961, từ yểm trợ tới trực tiếp can dự vào chiến trường. Ngày 11 tháng 5, Tổng thống Kennedy đã chấp thuận tất cả những đề nghị trên đây của Ủy ban đặc nhiệm. Bước đầu, gửi 400 quân sĩ lực lượng đặc biệt, gửi sang làm cố vấn và 100 người nữa sẽ tới sau. Đồng thời có lệnh mở đầu chiến dịch bí mật chống miền Bắc. Và như vậy, Hoa Kỳ đã đổi sứ mệnh từ yểm trợ chiến đấu sang khả năng trực tiếp chiến đấu tại miền Nam. Tòa Bạch Ốc thông báo cho Bộ Ngoại giao về huấn lệnh NSAM-52. Huấn lệnh NSAM-52. White House ngày 11 tháng 5 năm 1961 gửi ông Ngoại trưởng. Hôm nay, Tổng thống đã duyệt lại bản báo cáo của Ủy ban đặc nhiệm về chương trình hành động để ngăn chặn Cộng sản thôn tính miền Nam và đã chấp thuận. Mục tiêu và quan niệm hành động của Hoa Kỳ là ngăn chặn Cộng sản thôn tính miền Nam, xây dựng một chính phủ vững mạnh, một xã hội càng ngày càng dân chủ, khởi sự cho nhanh một loạt những biện pháp hỗ trợ liên quan với nhau về quân sự, chính trị, kinh tế, tâm lý, cùng với những biện pháp kín đáo khác để thực hiện mục tiêu này. Những biện pháp quân sự được Tổng thống chấp thuận tại cuộc họp NSC ngày 29 tháng 4 năm 1961, nay được tái xác định. Đặc biệt, Tổng thống chỉ thị xem xét ngay việc tăng quân số Việt Nam lên từ 170.000 tới 200.000. Hoa Kỳ sẽ tìm cách làm cho Tổng thống Diệm và chính phủ của ông tăng sự tin tưởng vào Hoa Kỳ bằng một loạt những biện pháp và những thông điệp chung quanh chuyến viếng thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Johnson. Đại sứ Noutin được phép xem xét về một căn bản liên lạc mới đối với Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một chương trình kinh tế tại Việt Nam để có những hiệu quả tức thời cũng như sự vững mạnh về lâu dài. Tổng thống Diệm lo ngại rồi Mỹ cũng sẽ bỏ miền Nam giống như Lào. Nhưng Hoa Kỳ đã nhượng bộ hoàn toàn ở Lào, vậy liệu những hành động quyết liệt của Tổng thống Kennedy có bền vững hay không? Lúc ấy thì tình trạng Lào đã tác động mạnh mẽ vào tâm lý của các lãnh đạo ở Đông Nam Á. Chính phủ Mỹ rất nghi ngờ về ý chí của Hoa Kỳ. Chính tình báo Mỹ, NIE, đã thẩm định rằng đã có những cảm nghĩ hết sức sâu đậm ở Đông Nam Á về những chuyển biến mới đây về khủng hoảng ở Lào. Các chính phủ nơi đây có khuynh hướng cho rằng cuộc khủng hoảng Lào là một thử thách tượng trưng giữa sức mạnh của Tây Phương và khối Cộng sản. Liệu Hoa Kỳ có tiếp tục bảo vệ vùng này hay không? Thử thách rõ ràng nhất là khả năng bền vững của chính sách Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo, Landrieu nhận xét về Việt Nam. Về tâm lý, Việt Nam luôn nghĩ mình mới là đối tượng chính. Và họ tự hỏi, khi tới lần chúng tôi, liệu sẽ có bị đối xử giống như Lào không? Chính sách của Mỹ đã biến Lào thành nước trung lập với một chính phủ liên hiệp, làm cho Tổng thống Diệm hết sức lo âu vì nghĩ rằng sau Lào thì Mỹ sẽ tính đến việc trung lập hóa Việt Nam và áp đặt một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Bởi vậy, Landrieu cho rằng việc chính là phải làm sao cho chính phủ miền Nam tin tưởng rằng việc rút lui ở Lào không có nghĩa là sẽ rút khỏi Việt Nam. Tổng thống Kennedy, chúng tôi sẵn sàng tiếp tay với ngài. Để làm tăng thêm sự tin tưởng vào Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Johnson được gửi sang thăm viếng Tổng thống Diệm. Tới Sài Gòn ngày 12 tháng 5, ông mang theo sứ mệnh của Tổng thống Kennedy là phải tuyên bố sự ủng hộ mãnh liệt của Hoa Kỳ và lòng tin tưởng vào Tổng thống Diệm. Ông Johnson trao cho ông Diệm bức thư của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Bức thư thuở ban đầu thật nồng ấm, thắm thiết, được in trong phần phụ lục. Trong thư, Tổng thống Kennedy đã tỏ ra hết sức ủng hộ miền Nam trong công cuộc chiến đấu chống Cộng, đặt trọng tâm vào công tác mới là kế hoạch chống nổi dậy. Ông thông báo việc chấp thuận tài trợ thêm 20.000 quân cho Việt Nam theo đề nghị của Tổng thống Diệm, tăng thêm nhân số của Phái bộ Cố vấn và Viện trợ quân sự, nới rộng nhiệm vụ của cơ quan này để bao gồm cả việc yểm trợ dân vệ đoàn, yểm trợ cho toàn thể lực lượng bảo an gồm 68.000 người, yểm trợ vật lực, lượng giang thuyền Việt Nam để ngăn ngừa sự xâm nhập và tiếp liệu lén lút của Việt Cộng, đồng thời sẵn sàng cứu xét nhu cầu tăng cường thêm quân số cho quân lực cao hơn là số 170.000 người như đã dự chủ. để chống nổi dậy cần có một lực lượng chống du kích, nên Hoa Kỳ cũng sẽ cung ứng huấn luyện viên lực lượng đặc biệt. Ngoài ra, còn sử dụng chuyên viên quân sự để trợ giúp và công tác với quân lực Việt Nam trong các hoạt động y tế, an sinh và công tránh ở thôn xã. Thêm vào những biện pháp quân sự, Hoa Kỳ sẽ yểm trợ cả những biện pháp chính trị, kinh tế và xã hội. Sau đây là một vài đoạn. Nhà Trắng, ngày 8 tháng 5 năm 1961. Kính gửi Ngài Ngô Đình Diệm, Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa Tổng thống, tôi đã yêu cầu Phó Tổng thống Johnson thay mặt tôi sang Việt Nam để đích thân thăm viếng Ngài, để truyền đến Ngài những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi, để chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Ngài chống cộng sản xâm lăng. Kể từ khi tôi nhậm chức, các cộng sự viên của tôi và tôi đã quan tâm và chăm chú theo dõi diễn biến tình hình ở Việt Nam. Giờ đây, tôi có thể nói với Ngài rằng, về phần chúng tôi sẵn sàng tiếp tay với Ngài, tăng cường nỗ lực để chiến thắng cuộc chiến đấu chống cộng sản và đẩy mạnh sự thăng tiến xã hội và kinh tế của Việt Nam. Nếu nỗ lực khoáng đại chung này được Ngài chấp thuận, chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp tác với chính phủ Ngài để khởi xướng một loạt hành động chung sức và hỗ tương yểm trợ trong nhiều lĩnh vực như quân sự, chính trị và kinh tế. Thưa Tổng thống, trên đây là những đường nét lớn phác họa sự suy nghĩ của chúng tôi về cách làm thế nào để giúp Ngài và dân tộc Việt Nam kiên cường, tự lực trong cuộc đấu tranh cương quyết để đánh bại cộng sản và mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng Ngài sẽ thành công. Tôi rất chú tâm mong đợi phúc trình của Phó Tổng thống Johnson về những cuộc hội đàm với Ngài. Và tôi sẽ đặc biệt vui mừng nếu được Ngài đích thân hồi âm. Trân trọng, John Kennedy. Tại Sài Gòn, Phó Tổng thống Johnson hết lời ca ngợi ông Diệm. Ông là Winston Churchill của Đông Nam Á. Trong báo cáo cho Kennedy, ông nói thẳng là các nhà lãnh đạo ở Á Châu rất nghi ngờ ý chí của Hoa Kỳ. Trở về Washington, ông Johnson đề nghị Hoa Kỳ phải có lập trường rõ ràng và đi tới một quyết định. Ở Việt Nam, ông Diệm là một nhân vật phức tạp, đang bị bù đầu về nhiều vấn đề. Ông ta có những đức tính đáng khâm phục, nhưng xa cách dân chúng và thân cận ông ta là những người kém tài đức hơn ông ta. Có thể cứu được xứ này nếu chúng ta hành động nhanh chóng và khôn ngoan. Chúng ta phải quyết định hoặc ủng hộ ông Diệm hoặc để cho Nam Việt Nam sụp đổ. Cuộc chiến đấu chống cộng sản phải được tiến hành mạnh mẽ và kiên quyết ở Đông Nam Á để đạt được kết quả ở đó. Nếu không thì Hoa Kỳ phải bỏ Thái Bình Dương và rút tuyến quốc phòng về tận bờ Calimia. Không phải là ta đã thua một cuộc chiến tại Đông Nam Á và sự thất bại nơi đây sẽ có thể tránh được. Yếu tố then chốt đối với người châu Á trong việc bảo vệ tự do là sự tin tưởng vào Hoa Kỳ. Việt Nam và Thái Lan, những nơi quan trọng nhất, đang gặp nhiều rắc rối, lại là cốt yếu đối với Hoa Kỳ. Những khu vực này đòi hỏi sự chú ý của những người tài giỏi nhất của chúng ta. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Washington trong các vấn đề kinh tế, chính trị và quân sự, càng sớm càng tốt. Hoa Kỳ phải lấy một quyết định là liệu chúng ta có tìm cách đối phó với sự bành trướng của cộng sản hiện nay ở Đông Nam Á hay bỏ cuộc. Khi lấy quyết định này, phải nhận thức đầy đủ về những phí tổn rất nặng nề và liên tục về tiền bạc, nỗ lực và uy tín của Hoa Kỳ. Đồng thời, ta cũng phải hiểu rằng vào một lúc nào đó, khi những cố gắng khác đã bị thất bại, chúng ta phải đương đầu với một quyết định thêm nữa. Đó là hoặc chúng ta đưa một lực lượng lớn lao của Hoa Kỳ vào khu vực đó, hoặc cắt giảm tổn thất của mình và rút lui. Chúng ta phải chủ động trong quyết định này. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành một chương trình rõ ràng và mạnh mẽ. Tổng thống Diệm, Việt Nam đáp ứng trên căn bản quyền lợi chung của cả hai nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1961, Tổng thống Diệm phúc đáp lá thư của Tổng thống Kennedy. Chính phủ miền Nam chấp nhận những đề nghị của Hoa Kỳ và đặt vấn đề trên một bình diện quyền lợi hỗ tương của cả hai nước. Văn bản nguyên thủy được in lại ở phần phụ lục. Độc giả lưu ý là nhân dịp này Tổng thống Diệm đã bắt đầu phàn nàn với vị tân Tổng thống về việc quan chức Mỹ ở Sài Gòn cứ tự tiện hành động mà không tham khảo với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phản ánh tâm lý ông về chủ quyền quốc gia. Ông cũng nói đến sự quan ngại của ông với chính sách của Mỹ về Lào. Phủ Tổng thống ngày 15 tháng 5 năm 1961. Kính gửi ngài John F. Kennedy, Tổng thống nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thưa Tổng thống, bức thư đầy ân cần và cảm thông của ngài đề ngày 8 tháng 5 năm 1961 do Phó Tổng thống trao đến tay tôi chứa đựng nhiều đề nghị khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng. Cho nên tôi đã hoan hỉ và không do dự khẳng định với Phó Tổng thống Johnson rằng chính phủ Việt Nam chấp nhận những đề nghị trong quý văn thư là cộng tác với chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng một loạt hành động chung, hỗ tương, yểm trợ để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và để đẩy mạnh sự phát triển của nước chúng tôi. Trong các cuộc đàm thoại thẳng thắn và có kết quả của chúng tôi, Phó Tổng thống Johnson đã có nhã ý yêu cầu tôi gợi ý cho biết những nhu cầu nào mà chúng tôi cho là khẩn cấp nhất. Tôi đã vô cùng hài lòng về cử chỉ lịch sự và ân cần này của vị Phó Tổng thống liên lạc của ngài, đặc biệt là vì chúng tôi đã thường không được hỏi ý kiến về nhu cầu của chúng tôi. Những biến chuyển gần đây tại Lào đã làm nổi bật mối quan ngại trầm trọng của chúng tôi về một nền an ninh của Việt Nam Cộng Hòa đối với những đường biên giới kéo dài và dễ bị tấn công. Giờ đây, chúng tôi biết rằng là một tiểu quốc, chúng tôi không thể thỏa mãn được đơn phương tất cả mọi nhu cầu phòng thủ từ nguồn tài nguyên riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh xương máu và nhân lực để cứu vãn xứ sở chúng tôi. Và tôi biết rằng chúng tôi có thể trông cậy vào sự yểm trợ vật chất từ quý đại quốc, một yểm trợ vô cùng thiết yếu để đạt được thắng lợi cuối cùng. Chúng tôi tin tưởng rằng vì quyền lợi chung của cả hai nước chúng ta, những hy sinh mà dân tộc Việt Nam sẵn sàng cống hiến sẽ được Hoa Kỳ hoàn toàn yểm trợ trong nỗ lực chung nhằm cứu vãn Việt Nam và do đó cả vùng Đông Nam Á thoát khỏi cuộc xâm lăng khuynh đảo của Cộng sản. Kính thư Ngô Đình Diệm. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.